nhưng khuôn mặt của Cưu Chí Cường chỉ nở một nụ cười gượng gạo giả tạo, không đáp một tiếng nào cả. Khi Cưu Chí Cường cùng với Đàm Bình vào trong, Nhậm Quỳ mới chậm rãi đến muộn, đi vào Dương Quang. Sự xuất hiện của ông ta cũng đem lại một cơn chấn động khác. Buổi hội thảo kinh doanh lần này là do ông ta và Hàn Long cùng nhau phối hợp tổ chức. Nói một cách nghiêm túc hơn thì ông ta được xem như là một người có vị trí cao nhất trong tất cả những người đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Khí phách của Nhâm Quy thật sự không hề tầm thường. Vừa xuống khỏi xe đã có một đám bảo an lao tới mở đường. Đám phóng viên kia cũng không hề có cơ hội để tiếp cận và phỏng vấn bất kỳ ông câu nào. Chỉ có thể nhìn theo vạt áo của Nhâm Quy bay bay, sải bước đi vào bên trong tòa nhà Dương Quang. Nhưng mà vừa bước vào cửa lớn, Nhâm Quy bất giác nhăn mày lại. Bởi vì anh ta phát hiện Hàn Long lại hoàn toàn không đứng ở cửa lớn để nghênh tiếp ông ta. Điều này khiến cho trong lòng của ông ta cảm thấy khó chịu. Bản thân ông ta là vô danh tiểu tốt sao? Sao mà đến cả hành động tiếp đãi khách quý một cách hết sức phổ thông cũng không có chứ? Ông ta kiềm chế lại cơn giận của bản thân, vào thang máy đi lên tầng trệt của hội nghị. Nhưng mà lên tới nơi, vừa mới mở cửa thang máy ra đã bị hai bảo an ngăn lại. Xin ngài xuất trình chứng minh thư trước, một nhân viên bảo an nói. Nhâm Quỳ sững người, trong mặt hằn lên sự tức giận. Mặt chó không biết nhìn đường sao? Vị này là chủ tịch Nhâm, Nhâm Quỳ, cút hết mau. Người nhân viên của Nhâm Quỳ hét lớn, nhưng mà hai nhân viên bảo an mặt không hề thay đổi cảm xúc. Vô cùng xin lỗi, quy định của chủ tịch Lâm, bất kỳ ai muốn tham gia buổi hội nghị hôm nay cũng đều phải xuất trình chứng minh thư. Các người... Người đó vô cùng tức giận, muốn nhanh chóng dạy cho hai tên nhân viên bảo vệ quen không biết trời cao đất dày này một bài học. Nhưng lại bị Nhâm Quy ngăn lại. Thôi bỏ đi, nhập gia tùy tục. Mà huống hồ gì đây còn là yêu cầu của chủ tịch Lâm, không cần phải làm loạn lên đâu. Nhâm Quy nuốt lại cơn giận, điều chỉnh cảm xúc, thò tay vào túi quần tìm ví tiền để lấy chứng minh thư. Nhân viên bảo vệ xác minh một lúc sau đó mới cho đi qua. Tôi không biết chủ tịch Lâm dặn dò với các cậu như thế nào, nhưng chuyện này tôi vẫn sẽ có kiến nghị lại với chủ tịch Lâm. Nhâm Quy quét mắt nhìn hai nhân viên bảo vệ, khuôn mặt vô cảm nói xong mới đi vào trong phòng hội nghị. Hai nhân viên bảo vệ vẫn không thèm để ý. Bên trong hội trường, hàng chục người đang ngồi chen chúc vào nhau. Mỗi người trong số đó đều là những nhân vật không hề tầm thường, danh tiếng hiền hách. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này sợ là sẽ gây chấn động toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới, sẽ vô cùng thu hút sự chú ý. Ồ, ngài Nhâm đến rồi. Chủ tịch Nhâm, xin chào, xin chào. Cuối cùng thì ngài cũng đến, chúng tôi đã đợi ngài rất lâu. Những người trong hội trường vây quanh, tất cả đều tươi cười và nhiệt tình. Nhâm Quỳ cũng nhiệt tình chào hỏi từng người một. Sắp đến giờ rồi, mọi người ngồi xuống đi. Chủ tịch Hàn Long sẽ đến sau, chắc chắn sẽ rất khó chịu khi nhìn thấy mọi người đứng như thế này. Mời ngồi, ngồi xuống nói chuyện thoải mái. Nhâm Quỳ gọi, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi. Nhâm Quỳ có địa vị cao, đương nhiên ngồi ở vị trí hàng đầu. Đồng thời vào tối hôm qua, như Thường Phương, Chí Cường và một số lãnh đạo ngành khác cũng ngồi ở hàng ghế đầu. Mọi người xì xào bàn tán sôi nổi chuyện gì đó. Chu Quy, nhân tiện, mục đích của hội thảo này là gì vậy? Nó thực sự chỉ đơn giản như trao đổi một số kinh nghiệm thôi sao? Chí Cường cảm thấy rất nhàm chán, không nhìn được, liền liếc nhìn Nhâm Quy. Kinh nghiệm giao tiếp sao? Trong nghĩ nhiều quá rồi, những người ngồi ở đây đều là doanh nhân. Trong mong đợi một nhóm doanh nhân xã giao với mình để làm cái gì? Trong mắt mọi người ở đây, ngoại trừ lợi ích ra, thì mọi thứ khác đều là đồ bỏ đi. Nhâm Quỳ mỉm cười. Vậy chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Cư Chí Cường hỏi một cách khó hiểu. Cái gì? Cha cháu không nói với cháu sao? Nhâm Quỳ ngạc nhiên nhìn hắn. Cư Chí Cường lắc đầu. Xem ra anh ta là một người bận rộn. Anh ta còn không thèm quan tâm đến loại chuyện này. Chuyện của kinh doanh gia đình, cháu quả nhiên là càng ngày càng lớn. Nhâm Quỳ bật cười. Cư Chí Cường càng trở nên bối rối. Vậy đó, chỉ giải thích sơ qua thôi. Mục đích của buổi hội thảo hôm nay có hai chuyện. Một, đương nhiên là muốn gặp gỡ chủ tịch Lâm thông qua buổi đầu hội thảo. Thứ hai, chính là hợp tác với chủ tịch Lâm. Một số dự án lớn đang được phát triển ở Giang Thành. Nhâm Quy cười. Dự án lớn sao? Ngày 18, một vài văn bản của cấp trên đã được cấp cho ngân hàng phía Nam Giang Thành. Vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu đô. Nhiều ông chủ muốn ăn trọn miếng bánh ngọt này. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức của họ, miếng bánh này chắc chắn là một giấc mộng viển vông. Vì vậy, hội thảo này thực chất là một cuộc họp nhóm. Mọi người đều muốn đem chủ tịch Lâm làm đại diện, hợp tác cùng thâu tóm miếng bánh này. Cháu biết đây, có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào dự án này. Những người trong hội trường này còn có rất nhiều tai mắt.

Chủ tịch Lâm của chúng ta vốn dĩ không hề có thành ý qua đây đàm phán và thảo luận các vấn đề hợp tác với chúng ta. Nhậm Quỳ nói lớn một cách lạnh lùng. Tôi chỉ là không có hứng thú hợp tác với những người không giữ nguyên tắc, không hiểu lễ nghĩa mà thôi. Phan Lâm trả lời lại. Chủ tịch Lâm, tôi biết rằng bây giờ cậu rất tài giỏi, rất oai. Nhưng cậu phải biết rằng ở trong nước cậu vẫn chưa phải là trùm, cậu vẫn chưa phải là người lợi hại nhất. Nhậm Quỳ hét lớn. Tôi không cần làm người lợi hại nhất, tôi chỉ cần lợi hại hơn ông là đủ rồi. Phan Lâm híp mắt lại trả lời ông ấy. Nhậm Quỳ tức đến nỗi toàn thân run rẩy, dứt khoát buông bỏ tất cả, hét lớn trước mặt tất cả mọi người. Các vị, người này ngông cuồng như vậy, vốn dĩ không có thành ý hợp tác gì cả. Mọi người còn ở lại đây để làm cái gì? Nếu như mọi người có ai xem trọng Nhậm Quỳ tôi, vậy thì bây giờ cùng tôi đi ra ngoài. Tôi tin rằng không có dương quang của cậu ta, chúng ta vẫn có thể lên như diều gặp gió, sự nghiệp ngày càng đi lên. Tôi bảo đảm có thể cho mọi người một dự án tốt hơn. Các vị thấy như thế nào? Lời nói vừa mới nói ra, mọi người ở đó đều cực kỳ kinh ngạc, sững sờ nhìn nhau. Nhậm Quỳ đây là đối đầu với Phan Lâm rồi. Ép tất cả mọi người có mặt ở đó phải đưa ra lựa chọn. Chọn Phan Lâm hay là chọn Nhậm Quỳ đây? Mọi người đều cực kỳ băn khoăn, không ai dám lên tiếng nói gì cả. Nhậm Quỳ cảm thấy mình không còn mặt mũi gì, nghiến răng nói lớn. Được thôi, xem ra mặt mũi của Nhậm Quỳ tôi cũng chỉ có như thế thôi. Nếu đã như vậy, vậy được, Nhậm Quỳ chào tạm biệt mọi người. Nhưng mà chuyện này tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Hy vọng rằng sau này chúng ta vẫn còn có thể hợp tác vui vẻ với nhau. Nhậm Quỳ nói một cách lạnh lùng, sau đó muốn rời khỏi phòng họp. Giám đốc Nhậm, khoan đã. Lúc này một giọng nói vang lên, mọi người đều xôn xao nhìn qua đó mới phát hiện người đột nhiên đứng dậy lại là Cư Chí Cường. Vô số ánh mắt đổ dồn vào người của anh ta, chỉ thấy Cư Chí Cường đi về hướng Phan Lâm, mở miệng nói. Chủ tịch Lâm, mọi chuyện đều có nguyên nhân, ngài đối với giám đốc Nhậm Quỳ như vậy, nhất định là trong đó đã có hiểu lầm gì rồi. Bây giờ sự việc trở nên căng thẳng như vậy, đây không phải là điều mà mọi người muốn nhìn thấy. Nếu như ngài có gì không hài lòng, có thể trực tiếp nói ra. Nếu như là lỗi của chúng tôi nhất định sẽ chủ động xin lỗi ngài. Mọi người cũng vì kiếm tiền cả, không cần thiết phải khiến cho mọi việc trở nên như vậy. Vậy sao? Vậy nếu như không phải lỗi của các anh thì sao? Phan Lâm nhìn Cư Chí Cường hỏi nhẹ nhẹ. Vậy thì chủ tịch Lâm có chút hiếp người quá đáng rồi. Tuy rằng dương quang của ngài trước mắt thực lực hùng hậu, tiếng lành vang xa, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng tôi phải thỏa hiệp với ngài. Chúng tôi cũng có tôn nghiêm đấy. Nếu như chủ tịch Lâm gây chuyện vô cớ, chúng tôi chỉ có thể rời đi trước vậy. Cư Chí Cường nói chuyện nghiêm túc, sau đó đứng dậy mạnh mẽ. Hành động này của anh ta khiến cho những người khác cũng lần lượt đứng dậy. Hiển nhiên, họ đều có chung ý nghĩ với Cư Chí Cường. Hành động của chủ tịch Lâm quá vô lễ rồi. Đương nhiên, họ đều không thể chịu đựng được. Họ đều không hy vọng thái độ của chủ tịch Lâm ngông cuồng như vậy, cao cao tại thượng như vậy. Nếu đã như vậy, lúc mà phân chia lợi nhuận, họ sợ rằng sẽ không được lợi. Nhậm Quỳ nhìn thấy vậy, vô cùng vui mừng. Ánh mắt nhìn Cư Chí Cường cũng tràn đầy sự yêu thích. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Nhậm Quỳ gật gật đầu cười lớn, đồng thời nhìn về phía Phan Lâm. Những lời này của Cư Chí Cường đã kéo theo cảm xúc của tất cả mọi người. Bây giờ đại đa số đều đứng lên gây áp lực cho chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm cho dù có ngông cuồng như thế nào đi nữa, cũng phải thỏa hiệp rồi chứ. Lần này, xem cậu làm sao để xử lý đây. Nhậm Quỳ mỉm cười lạnh lùng. Mà ngay lúc này, Phan Lâm đột nhiên vẫy vẫy tay lần nữa. Hàn Long giống như đã sớm chuẩn bị trước vậy. Đem một đống tài liệu đẩy lên trên bàn. Mọi người ở đó đều sững sờ cả. Nếu như mọi người muốn đi, tôi cũng không giữ. Ai muốn đi thì qua đây ký luôn thỏa thuận chấm dứt hợp tác đi. Mặt của Phan Lâm không hề có biểu cảm gì. Thái độ cứng nhắc của Phan Lâm khiến cho mọi người kinh ngạc. Bọn họ trợn trừng mắt nhìn Phan Lâm, mỗi một người còn cho rằng bản thân mình nghe nhầm. Một lúc sau, mọi người gượng gạo nhìn về phía đống giấy tờ nằm trên bục trước mặt Phan Lâm. Những bản hủy bỏ hợp đồng ấy, ai có thể tưởng tượng nổi tâm trạng của bọn họ vào lúc ấy phức tạp như thế nào? Chủ tịch Lâm, hẳn là có chuẩn bị rồi mới tới sao? Nhậm Quỳ hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Tại sao anh lại làm ra như vậy hả? Chủ tịch Lâm, rốt cuộc thì anh ta muốn làm cái gì đây? Người ở bên cạnh run rẩy hỏi. Nhậm Quỳ lắc đầu. Tôi cũng không biết. Con người này có phong cách rất khác người. Dù là điên hay là bị rồ thì cũng không có ai có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Tập đoàn Dương Quang có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, chắc chắn không chỉ đơn giản dựa vào y thuật của anh ấy. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tổng giám đốc Quy. Người bên cạnh hỏi. Nhâm Quy hít một hơi dài, quay người đi về phía Cư Chí Cường và những người đang đờ đẫn. Chủ tịch Lâm, xem ra hôm nay anh gọi chúng tôi đến không phải để bàn bạc vấn đề hợp tác, mà là đến để làm xấu mặt chúng tôi. Nếu không thì anh cũng sẽ không chuẩn bị trước những hợp đồng này, có đúng không? Nhâm Quy bước lên phía trước đám đông, mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào mặt của Phan Lâm. Phan Lâm bình tĩnh nhìn hắn và nói, đúng vậy, thì sao nào? Đám đông xôn xao. Chủ tịch Lâm, anh quá đáng quá rồi đó. Chúng tôi đã làm gì xúc phạm đến anh chứ? Hà tất gì anh phải làm như vậy? Mọi người sẽ thường xuyên chạm mặt nhau, có cần phải như vậy không? Mọi người đều bàng hoàng và tức giận, càng không có cách nào hiểu nổi. Phan Lâm tôi đây là người làm bất cứ việc gì đều không cần phải giải thích với bất cứ ai. Nếu như mọi người cảm thấy oan ức, không cam tâm, thì hãy qua đó và ký tên với anh ta. Nếu còn muốn tiếp tục hợp tác với tôi, thì ngồi xuống, ngoan ngoãn, xem và nghe lời. Rõ chưa? Phan Lâm lạnh lùng nói. Anh... Những người ở đó tức giận đến run người. Điên rồi, thật sự là điên mất rồi. Chúng ta đến đây không phải là để hầu hạ cái tên người họ Phan này như nô lệ. Mọi người nhìn thái độ của hắn ta đi, lúc nói chuyện đi. Hắn không thành tâm về việc hợp tác với chúng ta một chút nào cả. Cái người này quá là phi lý, điên rồ rồi. Ác giả ác báo, trời cao có mắt, các người cứ chờ mà coi, tập đoàn Dương Quang sẽ không phát triển nổi đâu. Nói đúng lắm, làm kinh doanh thì quan trọng nhất là gì? Ôn hòa thì mới kiếm ra tiền, càng nhiều bạn bè thì càng có nhiều con đường để đi. Nhưng mọi người nhìn xem thái độ của bác sĩ Lâm đi, căn bản là không biết kinh doanh. Mọi người chỉ trò trò, chửi bới nguyền rủa. Chỉ có một nhóm nhỏ ngồi xuống, không nói lời nào. Đây đều là những ông chủ nhỏ và những người mới bắt đầu kinh doanh. Bọn họ không có quyền ý kiến, mặc dù bọn họ cũng rất bất an. Thưa quý vị, mọi người cứ mạnh dạn ký hợp đồng chấm dứt với Dương Quang đi. Yên tâm, chúng ta không thể chết nếu như không có tập đoàn Dương Quang. Tôi, Nhâm Quy, sẽ dẫn dắt mọi người vào cửa trời. Nhâm Quy vỗ ngực tự hào nói. Với lời nói của Nhâm Quy, mọi người đều cảm thấy phấn khích. Tổng giám đốc Nhâm, chúng tôi sẽ làm theo anh. Cái người họ Phan này không biết tốt xấu, chúng ta mặc kệ hắn đi. Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Tiêu của chúng ta chính thức khai chiến với Dương Quang. Còn tôi, tập đoàn Châu Thị cũng chính thức tuyên chiến với tập đoàn Dương Quang. Tập đoàn Thạch Thành Liên cũng tuyên chiến với Dương Quang. Cả tôi nữa. Các nhà lãnh đạo của các ngành nghề khác nhau có mặt ở đó lần lượt hét lên. Mỗi người đều căm phẫn bước tới, ký tên và nói những lời lẽ thù ghét. Chỉ một lúc sau, Dương Quang lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Kể từ ngày hôm nay, những vị ông to bà lớn của các ngành nghề này không còn bất cứ quan hệ nào với tập đoàn Dương Quang nữa. Đồng thời họ sẽ bắt đầu đàn áp điên cuồng các lĩnh vực khác của Dương Quang. Xét cho cùng, trong giới kinh doanh, không là bạn thì sẽ là kẻ thù. Tất cả đều liên quan đến lợi ích. Đứng trước quyền lợi thì chẳng có ai là xa lạ cả. Nhâm Quy đứng lên khán đài nhìn Phan Lâm với vẻ mặt chế giễu. Lâm thần y, đây có phải là thứ anh muốn không? Nhâm Quy nói khẽ. Đúng vậy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Có trời mới biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thị trường của Dương Quang sẽ bốc hơi bao nhiêu tiền của. Chủ tịch Lâm à, tôi quả thật không thể hiểu được tại sao anh phải làm như vậy. Làm như vậy thì có lợi ích gì cho anh chứ? Hay là anh chỉ muốn thể hiện một chút cái sự độc tài và quyền uy của mình thôi? Nhâm Quy từ tốn hỏi. Không phải đâu, nếu như tôi muốn ra oai uy quyền của bản thân thì sẽ hoàn toàn không sử dụng cách này, mà tôi sẽ dùng một cách hay hơn. Phan Lâm lắc đầu. Nhâm Quy quả thực là không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì. Vậy mục đích của chủ tịch Lâm là gì đây? Ông ta hỏi. Yến tiệc. Phan Lâm điềm nhiên nói. Bữa tiệc tối qua sao? Nhâm Quy bất chợt nhận ra, nhưng trong lòng cũng sừng sốt. Chủ tịch Lâm, buổi tiệc tối qua chúng tôi đã làm gì sao? Chúng tôi cũng đã mời anh cùng với Tổng Giám đốc Hàn Long. Không lẽ anh cho rằng tôi làm khó chủ tịch Vân cho nên mới chọc giận tôi sao? Nếu như chỉ vì lý do này thì con người tôi cũng là quá ích kỷ rồi. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì còn vì lý do nào nữa chứ? Nhâm Quy kinh ngạc hỏi. Lý do nào nữa sao? Vẫn cần tôi phải nói thêm sao? Phan Lâm vẫy vẫy tay, Hàn Long lập tức gật đầu với người bên cạnh. Người đó liền chạy đi, một lúc sau đem đến một sấp tài liệu và một chiếc USB. Mọi người càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Anh có biết tại sao tôi muốn chấm dứt hợp đồng với anh không? Phan Lâm bình thản nói. Làm sao mà chúng tôi biết được chứ? Chủ tịch Lâm, anh ngạo mạn quá.

Được rồi, nhóc con, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại báo cho tôi biết. Nếu suy nghĩ kỹ mà vẫn muốn điều tra, tôi vẫn có thể thù thế mà giúp đỡ cậu. Không cần đâu, cảm ơn. Phan Lâm cười cười, liền cúp điện thoại. Hàn Long đứng bên bàn làm việc nghe xong, không khỏi giật mình. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Không cần phải nghĩ nhiều, cậu người không bằng tự mình đi xử lý. Bên kia không giúp được chúng ta, huống chi phía địch lại có rất nhiều người. Một nhà chúng ta sao có thể chống lại hết tất cả chứ? Chúng ta có người tới giúp, chắc gì phía sau bọn họ không có ai đến giúp. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì chủ tịch Lâm, cậu tính làm sao bây giờ? Hàn Long chua xót nói. Phan Lâm ngồi vào bàn làm việc suy nghĩ một chút. Một lúc sau, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói. Các kênh bán hàng hiện tại của chúng ta có vấn đề gì không? Các kênh bán hàng có ảnh hưởng rất ít. Nói cho cùng, thuốc là thứ không thể thiếu, chỉ sợ thiếu thuốc thôi. Không phải nhà phân phối nào dám lấy tính mạng bệnh nhân ra đùa giỡn. Vậy còn nhà cung cấp vật tư thì sao? Điều này đang là vấn đề lớn. Trước mắt, các nguyên liệu cung ứng đều đã dừng cung cấp. Nếu giải quyết trễ, e là công ty sẽ sớm bị tê liệt đó. Liệt kê những nguyên liệu còn thiếu mà không mua được ra đây cho tôi. Được, chủ tịch Lâm. Hàn Long phi nước kiệu, ngay lập tức đi làm. Hiệu suất làm việc của Hàn Long rất cao, chưa đến 20 phút, ông đã đưa một danh sách cho Phan Lâm. Đương nhiên, tất cả những gì liệt kê không phải chỉ là những nhà cung cấp nguyên liệu chủ động hủy bỏ hợp tác với Dương Quang, mà còn có một số các nhà cung cấp có khả năng sẽ hủy hợp tác với Dương Quang. Bây giờ có hàng trăm công ty lớn nhỏ đang nhằm nhè tấn công Dương Quang. Hiển nhiên không phải là tự dưng bọn họ làm việc này. Nhận định có người điều khiển sau lưng. Đối với Hàn Long, đây không chỉ là tranh chấp thương trường, mà là chiến tranh. Phan Lâm ngồi vào bàn làm việc, cầm lấy tài liệu, xem xét từng cái một. Lúc này điện thoại bàn rung lên, Phan Lâm liếc mắt, nhìn là một dãy số lạ. Anh do dự, vẫn nhấn nút nghe. Chủ tịch Lâm, xin chào. Một tiếng cười vô cùng đắc ý vang lên ở đầu dây bên kia. Nhâm Quy. Phan Lâm không biểu tình gì nói. Chỉ dựa vào giọng nói mà đã nhận ra tôi rồi sao? Nhâm Quy cười nói, sự mỉa mai trong lời nói đặc biệt rõ ràng. Giám đốc Nhâm, bây giờ tôi rất bận, nếu không có việc gì thì có thể nói thẳng. Tôi không có nhiều thời gian tán phét với ông đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. À đúng đúng đúng, chủ tịch Lâm của chúng ta bây giờ đang rất bận rộn. Ngài là ông chủ lớn, là kẻ có tiền, đương nhiên sẽ không giống với mấy ông chủ nhỏ nhàn hạ chúng tôi đây. Xin lỗi, xin lỗi. Nhâm Quy ha ha cười nói, chuyển chủ đề cười tùm tìm. Chủ tịch Lâm, chắc hẳn bây giờ ngài đang rứt đầu mẻ chán nhỉ? Vẫn ổn. Phan Lâm thuận miệng đáp. Ôi, chủ tịch Lâm mà, Dương Quang đi đến bước đường ngày hôm nay là do anh tạo thành cả. Nếu hôm qua anh không ngạo mạn như vậy, thì Dương Quang sao có thể lâm vào tình cảnh này chứ? Anh đã thấy hối hận về những gì xảy ra ngày hôm qua rồi chứ? Nhâm Quy cười hỏi. Hối hận sao? Nếu anh ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, khiêm tốn một chút, cúi thấp một tí thì anh sẽ có ngày hôm nay sao? Nhưng anh lại không biết nặng nhẹ, thương trường như chiến trường. Anh thật sự nghĩ rằng với chút ít thành tích của mình là anh thích làm gì thì làm sao? Anh lớn nhưng những người này hợp lại ắt sẽ to lớn hơn anh. Anh hiểu chưa? Nhâm Quy cười lạnh không thôi. Phan Lâm đã hiểu Nhâm Quy gọi tới là để chế nhạo anh, bày ra cái tư thái cao ngạo của ông ta. Phan Lâm không nhịn được bật cười. Nhâm Quy, tầm nhìn của ông hạn hẹp thật đó. Một thằng nhãi hai mươi mấy tuổi như anh lại dám nhận xét về tầm nhìn của tôi sao? Nhâm Quy cao mày. Chẳng lẽ không thế sao? Có thế. Đương nhiên là có thể. Ngài là Lâm Thần Y nổi danh khắp chốn. Hôm qua ăn cũng đã nói rồi phải chứ. Đám chúng tôi chỉ là tôm nhừ cá thôi. Ngài hiển nhiên là có tầm nhìn hơn đám tôm nhừ cá thối chúng tôi rồi. Tiếng cười sảng khoái vang xa. Nhâm Quy quả thật rất tự mãn. Phan Lâm lắc đầu. Nhâm Quy, ông nói đúng, tôi không phủ nhận. Trong mắt tôi, các ông chỉ là một đám tôm nhừ cá thối. Vậy chủ tịch Lâm, anh định giải quyết sự tấn công của đám tôm nhừ cá thối này như thế nào đây? Nhâm Quy cười hỏi. 5 ngày. Nhâm Quy ngẩn ra. 5 ngày gì cơ? 5 ngày nữa, tôi sẽ khiến đám tôm nhừ cá thối này hối hận vì đã chống lại tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhâm Quy ngây người. Khoảng 5-6 giây sau, đầu dây bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười to của Nhâm Quy. Được rồi, chủ tịch Lâm, được lắm. Tôi chờ anh 5 ngày. Tôi muốn xem 5 ngày sau anh xử lý đám tôm nhừ cá thối đối nghịch với anh như thế nào đây.

Trên vở là một danh sách, đúng hơn là một đơn thuốc. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cuốn sổ tay, trên mặt mọi người hiện ra nét hoang mang. Thầy à, là công thức này sao? Hà Vĩ Hùng tò mò hỏi. Đúng vậy. Nhưng tôi... Nhìn kiểu gì thì cũng như là công thức chế thuốc độc vậy. Thầy muốn chế thuốc độc sao? Hà Vĩ Hùng hỏi. Nếu như người bình thường chế tạo thuốc này thì khả năng cao sẽ thành thuốc độc. Nhưng đổi thành tôi sẽ loại bỏ độc tính trong thuốc này, khiến nó không còn là độc dược nữa. Phan Lâm cười nói. Hà Vĩ Hùng gật đầu, mày liễu của Tô Vũ Nhi nhăn lại. Lâm thần y, nếu ngài chế tạo thuốc từ dược liệu chúng tôi trồng thì độc dược trong đó sẽ mạnh gấp 3 lần. Muốn loại bỏ hết độc tính sẽ rất khó. Chỉ là khó chứ không phải là không làm được. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi đều là bộ dạng không dám tin. Thầy Lâm, thầy muốn chế thuốc gì đây? Cuối cùng thì có người không nhìn được nhìn Phan Lâm dò hỏi. Phan Lâm im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mở miệng nói. Thuốc đặc trị tiểu đường. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.